Luân hồi đan đế, chương 1938, thuần hồ tâm viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuần hồ tâm hỏa, sẽ thiêu hủy người tâm thần. Thế gian tuyệt đại đa số người đều không cách nào chịu đựng. Áo tơi chàng trai nói, chỉ có ý chí kiên định hết sức người, mới có thể ngăn cản. Mà người như vậy, trăm triệu bên trong không một. Ngày xưa, Đồ Sơn gặp gỡ đại kiếp, Thuần Hồ Chí Tôn cũng sau đó chết. Chết trước, Thuần Hồ Chí Tôn bố trí Thuần Hồ bí cảnh, cũng lưu lại tiên đoán. Khi có người có thể đi vào Thuần Hồ lửa vực, chính là hắn người có duyên, có thể đạt được hắn truyền thừa. Dám hỏi các hạ là, Lăng Vân nói, ta là Thuần Hồ Chí Tôn, ở lại Thuần Hồ lửa vực ở giữa hộ đạo giả. Đặc biệt ở chỗ này chờ người có duyên. Áo tơi chàng trai nói, vậy ta muốn như thế nào đạt được Thuần Hồ Chí Tôn truyền thừa? Lăng Vân một mặt động tâm nói, cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi theo ta lên thuyền, ta từ sẽ đem ngươi mang tới nơi truyền thừa. Áo tơi chàng trai nói, như thế đơn giản, chẳng lẽ không việc gì khảo nghiệm? Lăng Vân nói, ha ha, người có thể tới cái này, cũng đã là thông qua khảo nghiệm. Chuyện kế tiếp, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Áo tơi chàng trai nói, được, Lăng Vân gật đầu, áo tơi nam tử trên mặt lộ ra vui mừng. Lăng Vân đưa ra một cái chân, tựa hồ muốn bước lên thuyền, có thể rất nhanh, hắn lại đem chân thu hồi. Ta nghĩ muốn, vẫn là có chút không yên tâm. Hết thảy các thứ này đều là ngươi nói. Ta phải thế nào tín nhiệm ngươi? Áo tơi nam tử mí mắt nhảy lên. Ta bực nào nhân vật, có cần phải lừa gạt ngươi? Vừa nói, một cổ vô cùng là uy áp kinh khủng, từ trên người hắn thả ra ngoài. Ào ào đè xuống Lăng Vân. Trong chốc lát, Lăng Vân thật có gan trời long đất lở cảm giác. Tựa hồ chỉ cần áo tơi nam tử một cái ý niệm, liền có thể tùy tiện giết chết hắn. Hừ, bổn tọa là thượng cổ cường giả, nhất niệm là được giết ngươi. Ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ lừa gạt ngươi? Áo tơi nam tử khinh thường nói. Quảng cáo, nói có lý. Lăng Vân tự hồ đồng ý áo tơi chàng trai nói. Hắn không lại chần chờ, bước lên áo tơi chàng trai cổ thuyền. Mới vừa lên thuyền, áo tơi nam tử cả cười. Các hạ cớ gì bật cười? Lăng Vân nói. Áo tơi nam tử nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân. Ta là cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Vui vẻ yên tâm? Lăng Vân tựa hồ không rõ ràng. Ngươi so với ta nghĩ còn xuất sắc hơn. Áo tơi chàng trai nói. Mặc dù ngươi người bị thương nặng, nhưng ta nhìn ra được. Ngươi chân cương, thân xác và linh thức căn cơ cũng không có so vững chắc. Coi như đặt ở thượng cổ lúc đó, ngươi vậy gọi là cái thế thiên kiêu. Các hạ khen lầm. Lăng Vân nói, chỉ là các hạ vì sao còn không lái thuyền mang ta đi tiếp thu Thuần Hồ Chí Tôn truyền thừa? Lái thuyền trước, ta muốn trước hướng ngươi mượn một kiểu đồ. Áo tơi nam tử tự cười như không nói. Mượn vật gì vậy? Lăng Vân hỏi. Ngươi thân xác. Áo tơi nam tử ánh mắt nóng bỏng nhìn Lăng Vân. Lăng Vân mặt liền biến sắc. Các hạ lời này ý gì? Ngươi mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng vẫn là quá mức trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm. Áo tơi chàng trai nói. Bất quá không quan hệ. Chờ ta chiếm cứ ngươi thân xác, là có thể đền bù ngươi thiếu sót, thành là chân chính hoàn mỹ người. Lăng Vân nhìn chằm chằm áo tơi nam tử. Ngươi muốn đoạt xác ta? Chấm, còn không coi là quá ngu xuẩn. Áo tơi chàng trai nói. Ta chờ đợi ngày này, chân thực đợi quá lâu. Vốn là ta đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại có thể đến lúc ngươi. Hơn nữa ngươi thiên phú vẫn là như vậy để cho người tê đẹp. Đủ thấy đây là do thiên định. Lăng Vân lập tức đứng dậy, tựa hồ muốn rời đi cổ thuyền. Trở lại nham thạch nóng chảy trên bờ hồ. Áo tơi nam tử không ngăn trở hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn. Quả nhiên, Làm Lăng Vân chạm được cổ thuyền bên bờ, liền lập tức có ngọn lửa lưới. Vững vàng lưới ở đây cổ thuyền. Lăng Vân căn bản không cách nào đi ra ngoài. Vô dụng, áo tơi chàng trai nói. Cái này cổ thuyền, thậm chí còn toàn bộ nham thạch nóng chảy hồ, đều bị tuyệt thế cấm chế bao phủ. Đừng nói là ngươi, coi như ta cũng không ra được. Nói thật, ngươi như ở bên bờ, ta cầm thật ngươi không có biện pháp. Nhưng ngươi nếu lên thuyền, thì không thể chạy trốn nữa. Lăng Vân diễn cảm rất lạnh như băng. Cho nên nói, nơi này căn bản không cái gì cái gọi là thuần hồ chí tôn truyền thừa. Ngươi nói những lời đó, chẳng qua là vì lừa gạt ta lên thuyền. Không, thuần hồ chí tôn truyền thừa là có. Áo tơi nam tử cười nói. Trên người ta, thì có thuần hồ chí tôn truyền thừa. Hơn nữa chờ ta chiếm cứ thân thể ngươi, liền tương đương với ngươi lấy được truyền thừa. Cho nên từ điểm đó đi lên nói, ta cũng không có lừa dối ngươi. Được rồi, ngươi không cần lại chống cự. Ngươi về điểm kia lực lượng, ở ta trong mắt, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Ngươi như buông tha phản kháng, ta còn có thể để cho ngươi thiếu bị chút thống khổ. Hơn nữa sau này thật tốt che chở ngươi thân hữu. Nhưng ngươi nếu như hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta không chỉ có sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống, còn sẽ tiêu diệt cùng ngươi có liên quan hết thảy. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không có tức giận tuyệt vọng. Hắn phản mà quỷ dị bình tĩnh lại. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền không việc gì áy náy. Thuần hồ tâm viêm, áo tơi chàng trai nụ cười chợt cứng đờ. Ngươi nói gì sao? Chín đuôi thuần hồ nhất tộc, trời xanh liền có tim viêm. Hoặc là nói, bọn chúng tim, chính là do tiên thiên lửa ngưng tụ. Lăng Vân nói, như ta không đoán sai, thuần hồ chí tôn chính là chín đuôi thuần hồ. Năm đó nó chết lúc đó, lo lắng hắn tim viêm làm hại thế gian, liền đem phong ấn ở thuần hồ bí cảnh bên trong. Thuần hồ tâm viêm, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Áo tơi nam tử sắc mặt thật không tốt xem, nhưng tiếp theo hắn vẫn là khôi phục bình tĩnh. Không nghĩ tới, ta đây là xem thường ngươi. Bất quá, cho dù ngươi trí khôn bất phàm, nhưng vẫn phạm vào sai lầm lớn. Ngươi không nên bước lên cổ thuyền. Ngươi như không có lên thuyền, ta là không làm gì được ngươi. Có thể ở trên thuyền này, ta thực lực chút nào không bị hạn chế. Quảng cáo, hắn cũng không có cần động thủ, chỉ là tinh thần lực khẽ động. Bốn phía không gian cũng vặn vẹo. Cái này các thủ đoạn, rõ ràng là động thiên cao thủ mới có. Áo tơi nam tử nhưng là hí hư nói. Bị phong cấm hơn 5.000 năm, ta thực lực đã trăm không tích chữ một. Cũng may hết thảy các thứ này đều đưa thay đổi. Chờ ta đoạt xác ngươi, sớm muộn có thể khôi phục đỉnh cấp. Nói đến đây, hắn không chần chờ nữa. Vù vù, trong cơ thể hắn bỗng nhiên thả ra vô số màu trắng ngọn lửa sợi tơ, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Nhưng mà, làm những ngọn lửa này sợi tơ đi tới Lăng Vân trước người, khoảng cách Lăng Vân một xích không tới lúc đó, lại đột nhiên dừng lại. Tựa hồ Lăng Vân trước người, có cổ lực lượng thần bí, đem những ngọn lửa này sợi tơ cản được. Đứng ở nơi đó Lăng Vân, trong mắt vậy không thấy được nửa điểm hốt hoảng. Cái này một tí, đến phiên áo tơi nam tử mặt mũi biến sắc. Không thể nào, dưới tức giận, kinh khủng hơn lực lượng, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oanh ủng ủng, ở lực lượng này dưới sự xung kích, cổ thuyền bên trong không gian không ngừng nổ tung. Cái này cổ thuyền nhìn như chừng mực, thực thì cất giấu nặng bao nhiêu không gian. Hiện tại những thứ này không gian bị áo tơi chàng trai lực lượng đánh vào được rối rít bể tan tành, hóa thành một khối tàn tạ thế giới nhỏ. Cổ thuyền phía trên tựa như xuất hiện một phiến tàn tạ tinh không. Ở nơi này tàn tạ trong tinh không, phơi bày ra một cổ kinh khủng cảnh tượng. Toàn bộ tinh không đều bị ngọn lửa màu trắng bao phủ. Những thứ này ngọn lửa màu trắng, mơ hồ ngưng tụ thành một đầu màu trắng chín đuôi đồ sộ hồ. Một khắc sau, chín đuôi đồ sộ hồ hướng về phía Lăng Vân đưa ra móng vuốt. Móng của nó vô cùng là khủng bố. Một móng vuốt đè xuống, tựa hồ liền tinh cầu ở trước mặt nó cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng. Cốt truyện khó đoán ta thành nữ nhân vật phản diện tùy tùng. Cách chương.